Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 297. Đánh bại, gocchuyenaudio.com. Tô Nham cường thế cho sở hữu tất cả vô cực phong người đánh cho một châm thuốc kích thích, nhìn xem phía trên chiến đấu, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, xem dạng như vậy, giống như cùng Phàm Giang Sơn đối chiến không phải Tô Nham, mà là bọn hắn. Cũng khó trách những người này hưng phấn, bọn hắn vốn chính là mới tới đệ tử tại Hạch Tâm Viện bên trong rất dễ dàng đã bị ức hiếp, đối với những này tại vốn trong thế lực một mực bị quan thượng thiên mới danh hào bọn hắn, tâm cao khí ngạo, ở đâu chịu được người khác ức hiếp, mà Tô Nham cường thế chính là bọn họ hy vọng. Tô Nham cầm trong tay kim thuẫn, dùng thế lôi đình vạn quân hướng về Phàm Giang Sơn nện tới, cái kia Phàm Giang Sơn con mắt quang chớp động, sợi tóc cuồng vũ, trong tay huyết sắc cuồng đao bị giơ lên cao cao, cuồng trong đao tràn ra giết chóc khí thức tràn ngập tại toàn bộ phía trên, cơ hồ ngưng tụ thành một mảnh mây máu, cuồng đao gào thét chém về phía Tô Nham. Phanh, kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, huyết sắc cuồng đao chạm tại kim thuẫn phía trên, đảo loạn hết thảy hư không, uy thế ngập trời, màu đen hỏa hoa tán loạn bắn ra, cái kia đủ để chém vỡ hết thảy huyết sắc cuồng đao vậy mà không có ở kim thuẫn phía trên lưu lại chút nào ấn ký, ngược lại theo kim thuẫn bên trong truyền ra cự đại năng lượng, chấn Phàm Giang Sơn cánh tay nhức mỏi. Khá lắm, Phàm Giang Sơn trong nội tâm đã âm thầm vận chuyển nguyên lực, nhức mỏi cảm giác lập tức biến mất, trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt cái này vô cực lực lượng thật sự quá cường đại, thân thể lực lượng, kim thuẫn lực lượng, dung hợp cùng một chỗ, gần như có thể hủy diệt hết thảy, máu của mình sắc cuồng đao chính là thượng phẩm linh khí, tại chính mình một kích toàn lực phía dưới, vậy mà không cách nào không biết làm sao đối phương, phải biết rằng, giữa hai người thế nhưng mà kém 4 cái tiểu cấp bậc, như thế nào không cho Phàm Giang Sơn rung động. Xoát, Tô Nham tốc độ cực nhanh, cầm trong tay kim thuẫn, lần nữa lấn thân trên xuống, động tác của hắn rất đơn giản, tựu là giơ lên cao kim thuẫn nện xuống đi, mỗi một cái cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, Phàm Giang Sơn bất đắc dĩ, đành phải lần nữa giơ lên cao huyết sắc cuồng đao đón chào. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, kiểu tiếng sấm rền thanh âm không dứt bên tai, toàn bộ trên không, kim sắc cùng huyết sắc đan vào, khắp nơi tràn ngập làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thức, hai người tốc độ đều là cực nhanh, phía dưới người tựu chỉ thấy vô số ảo ảnh tại du động, Tô Nham thi triển lưu tinh bộ tốc độ không cách nào tưởng tượng, không ngừng xuất hiện ở trên không cái phương vị, kim thuẫn sinh mãnh liệt nện xuống. Cũng không biết công kích bao nhiêu xuống, gầm lên giận dữ theo Phàm Giang Sơn trong miệng phát ra, Phàm Giang Sơn nổi giận, gần như vậy thân man lực lớn chiến, hắn quá có hại chịu thiệt rồi, lực lượng của đối phương giống như man thú đồng dạng, thân thể cũng là cường hoành tới cực điểm, chính mình cùng hắn hợp lực lượng, căn bản là liều bất quá, không biết làm sao Tô Nham tốc độ quá nhanh, lại chiếm trước tiên cơ, Phàm Giang Sơn muốn thoát khỏi cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chỉ có thể bị động tương ứng. Nhưng là như thế này chiến đấu quá biệt khuất rồi, tại Tô Nham cuồng oanh đi loạn phía dưới, Phàm Giang Sơn nỗi lòng đều phát sinh chấn động, chỉ cảm thấy mỗi một lần va chạm đều cánh tay nhức mỏi. gocchuyenaudio.com, đến cuối cùng cả người đều có chết lặng cảm giác. Giống, Phàm Giang Sơn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, hắn nguyên lực tuôn ra, muốn thi triển cường đại vũ kỹ, muốn dùng chính mình tu vi bên trên ưu thế tới dọa chế đối phương, đáng tiếc Tô Nham căn bản là không để cho hắn cơ hội, kim thuẫn vẫn còn như mưa rơi không ngừng nện xuống, mỗi một cái đều chịu tải hàng tỷ quân lực. Mẹ cái này mẹ nó trần trụi một cái mãnh nhân a hát còn có thể tái sinh mãnh liệt một điểm ư. Ông trời, Phàm Giang Sơn huyền vũ cảnh lục trọng thiên tu vi lại bị hắn như thế áp chế, hắn nên mạnh bao nhiêu? Không có người không kinh hãi, có chút nhãn lực cao minh nhưng lại lắc đầu cười khổ, Phàm Giang Sơn cũng không có biểu hiện như thế bất lực, chỉ là bị Tô Nham chiếm trước lực lượng tiên cơ, đúng lý không buông tha người, lâm vào cùng đối phương cận thân khổ chiến hoàn cảnh, phải biết rằng, cái kia vô cực thân thể thế nhưng mà có thể đem yêu nghiệt tử long đè chế, huống chi là Phàm Giang Sơn. Phàm Giang Sơn giờ phút này trong nội tâm biệt khuất chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết, không có một thân bổn sự, nhưng không cách nào thi triển, chỉ có thể đủ khiêng trong tay đại đao bị động ngăn cản, cứ theo đà này, chính mình bại hạ trận đến chỉ sợ cũng tựu là cái vấn đề thời gian, hơn nữa, lúc này không hội trường. Mà Tô Nham trên mặt nhưng lại bay lên cười lạnh, hắn mỗi khi Phàm Giang Sơn muốn vận đủ nguyên lực thời điểm sẽ hung hăng nện xuống đi, cái này Phàm Giang Sơn thực lực tuy nhiên cường hoành, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng khiếm khuyết, cùng chính mình so chênh lệch quá xa, nếu như muốn thi triển mặt khác thủ đoạn đem Phàm Giang Sơn đánh bại, khó tránh khỏi muốn phí một phen tay chân, Phàm Giang Sơn với tư cách huyền hóa môn đệ tử Hạch Tâm, một phong chi chủ trong tay khẳng định có lá bài tẩy của mình, mà Tô Nham lại không muốn bạo lộ chính mình quá nhiều át chủ bài, giờ phút này dùng sức lượng áp chế, lấy được tiên cơ, Phàm Giang Sơn muốn xoay người, căn bản không có khả năng. Tô Nham chỉnh thể thực lực không tại Phàm Giang Sơn phía dưới, hơn nữa phiêu miểu thất bộ tuyệt thế vô song, điều này sẽ đưa đến Phàm Giang Sơn chỉ có biệt khuất chiến đấu lấy thẳng đến chính mình bị thua mới thôi. phanh, lại là một cái trọng kích. Một kích này, tại Phạm Giang Sơn muốn vận chuyển nguyên lực lập tức ném ra trầm trọng đả kích, lập tức lại để cho Phạm Giang Sơn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Thời gian dài như vậy chiến đấu, khiến cho hắn vô luận là thân thể hay vẫn là trong cơ thể, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy bị thương, thực lực giảm lớn. Đã đủ rồi, Phạm Giang Sơn lần nữa quát lớn, sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, hắn cảm giác mình phổi đều nhanh bị tức nổ. Còn chưa đủ, ta giờ mới bắt đầu, làm sao lại đã đủ rồi? Tô Nham người nào, cái kia chính thức là đúng lý không buông tha người đích nhân vật, hắn càng đánh càng hăng, trong tay kim thuẫn kim quang bốn phía, không ngừng phát ra sấm sét chi âm, kim thuẫn lần nữa khuếch trương lớn gấp đôi, giống như bình chướng, không ngừng nện xuống. Rầm rầm rầm, tại Phạm Giang Sơn liên tục không ngừng gào thét bên trong, kim thuẫn như trước không thuận theo không buông tha, không ngừng cùng huyết sắc cuồng đao phát ra va chạm, đến cuối cùng, huyết sắc cuồng đao đều phát ra tí ti gào thét tựa hồ không chịu nổi như thế đả kích. Phanh, lại là thoáng một phát, lần này, thật đúng sinh mãnh liệt có. Góc truyện audio.com thể nói là nhất cuồng bạo một kích, tại Phạm Giang Sơn vốn tự thực lực giảm lớn dưới tình huống, làm sao có thể đủ ngăn cản, trong tay huyết sắc cuồng đao trực tiếp bị kim thuẫn đánh bay đi ra ngoài, hắn thân hình chấn động mãnh liệt qua một tiếng nổ ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái gì? Rất nhiều người kinh hô, những cái kia Giang Sơn phong người, nguyên một đám mặt như màu đất, khó xem tới cực điểm, bọn hắn phong chủ được tại chỗ đánh tan, liền trong tay pháp bảo đều bị đánh bay rồi, cái này đối với bọn họ là một cái trùng trùng điệp điệp đả kích. Cái gì cho má Giang Sơn Phong, phong chủ cũng không gì hơn cái này, xem các ngươi về sau còn thế nào hung hăng càn quấy. Lý Nguyên ở đâu chịu buông tha cái này đánh trả cơ hội, đối với Giang Sơn Phong người mở miệng mỉa mai, vô cực phong mọi người sảng khoái tinh thần, lúc này đây, chính thức hãnh diện. Phạm Giang Sơn, nhận thua, Tô Nham lần nữa hét lớn, trong tay kim thuẫn nhưng lại uy thế không giảm, lần nữa sinh mãnh liệt hướng về Phạm Giang Sơn nện tới. Để cho ta nhận thua, si tâm vọng tưởng. Phạm Giang Sơn áo bào phần phật tại Tô Nham kim thuẫn sắp đến chính mình trước người thời điểm, chỉ thấy hắn trên trán kim cô một hồi lập lòe, sau một khắc Phạm Giang Sơn cả người liền là biến mất không thấy gì nữa, Tô Nham một kích này cũng đi theo thất bại. Vô cực ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn đem ngươi đánh thành tàn phế, chúng sinh, ngã chủ thương mang. Phạm Giang Sơn thanh âm theo Tô Nham phía sau vang lên, cái kia kim cô chính là của hắn át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, là không biết sử dụng, không thể tưởng được hôm nay Tô Nham đem chính mình bức bách đến loại tình trạng này, không thể không dùng kim cô thoát ly Tô Nham dây dưa. Hiện tại Phạm Giang Sơn thoát ly đi ra, lập tức vận chuyển chính mình mạnh nhất chiến kỹ, muốn đem Tô Nham cho hủy diệt, dùng huyết tẩy chính mình sỉ nhục. Tô Nham qua tay, chỉ thấy Phạm Giang Sơn khí diễm ngập trời giống như chúng sinh chúa tể, hai tay của hắn vèo ấn, một chương cực lớn bao la mờ mịt bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, tại đây hai bàn tay to phía dưới, lại để cho người nhịn không được sinh ra cúng bái ý thức, đây là một chương chúng sinh chi thủ, chúa tể chi thủ, đủ để nát bấy bao la mờ mịt. Thật cường đại chiến kỹ, đáng tiếc ngươi bị ta trọng thương, thực lực chỉ có thể đủ phát huy ra một nửa, đã đối với ta không có chút nào uy hiếp, tựu để cho ta đánh tan ngươi cái này bao la mờ mịt bàn tay lớn, triệt để đánh tan lòng tin của ngươi. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, khí thế vô thượng, không sợ chút nào, hắn đồng dạng tay niết pháp ấn, đánh ra vô cực đại đạo. Vô cực phá vạn pháp, vô cực thần quyền. Tô Nham quát lớn, rồi đột nhiên đánh ra một quyền, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét hư không đứt gãy, một quyền này, hóa thành vô hình khí kình, ngoại trừ có được cường đại không thể tưởng tượng lực lượng bên ngoài, còn ẩn chứa đại đạo nguyên lý, vạn vẹo hư không, cùng cái con kia chúa thể chúng sinh bao la mờ mịt bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Oanh, năng lượng đầy trời, toàn bộ hạch tâm viện đều ở vào kịch liệt lắc lư bên trong, mọi người rung động, âm thầm càng là không biết có bao nhiêu ánh mắt tại đang trông xem thế nào, tại Tô Nham một quyền này phía dưới cái kia bao la mờ mịt bàn tay lớn phát ra ken két tiếng vang, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm một chút năng lượng tiêu tán tại trong trời. Góc truyện audio.com đất, hộp, chiến kỹ bị Tô Nham đơn giản nát bấy, Phạm Giang Sơn thân hình chấn động, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, nhìn về phía Tô Nham trong ánh mắt tràn đầy ác độc. Vô cực ngươi chờ, giữa chúng ta không để yên. Phạm Giang Sơn âm lãnh nói, đón lấy cả người biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.